ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 250, chương 30. Ung Thâu Đảo Hà Nhạc Thành. Nơi này là Tam Anh Hội quản hạt khu vực, cũng là Tiêu gia tạm thời chỗ đặt chân. Bởi vì gần như một đầu chảy xiết sông lớn, đồng thời lưng tựa đại sơn nguyên nhân, cho nên mới lấy tên Hà Nhạc Thành, xem như Tam Anh Hội lãnh địa. Tòa thành nhỏ này có thể nói đã có thật lâu không có trải qua chiến loạn. Bất kể là giang hồ phân tranh hay là võ lâm báo thù, ở Tam Anh Hội uy thế phía dưới cơ bản đều bị khống chế ở một cái có thể tiếp nhận trình độ bên trong, cũng sẽ không ảnh hưởng đến bên trong thành bách tính, mà chỉ cần không có người gây chuyện nhiễu loạn trật tự, triều đình tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì đi quản những cái kia người trong võ lâm. Nhưng là hôm nay, tình huống khác biệt, truyền hội chủ lệnh bao vây Hà Nhạc Thành, người của Tiêu gia một cái cũng không cho rời đi. Nhóm lớn Tam Anh Hội tinh anh giống như là thủy triều. Ở 12 đạo người mặc chiến giáp, khí tức bàng bạc thân ảnh hướng dẫn dưới cấp tốc bao vây toàn bộ Hà Nhạc Thành. Những võ giả này mặc dù trên người trang bị không bằng Trần Khuynh Địch mang tới đạo binh quân đoàn, nhưng ở trên thực lực lại là vẫn như cũ để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Thuần một sắc hậu thiên võ giả, hơn nữa chí ít đều ở xuất thần nhập hóa, 1/3 có đăng phong tạo cực tu vi. Số lượng khoảng chừng mấy ngàn dư người, cỗ thế lực này cho dù là đặt ở quân đội, đều xem như một chi tương đối khá đội ngũ, hợp với số lớn sơ cấp binh sĩ, thậm chí có thể xưng là vạn người quân đoàn, mà đây cũng chỉ là Tam Anh Hội thế lực một góc mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, Minh Vô Nhai ở Ung Châu Đảo kinh doanh mấy chục năm, tuyệt đối không phải chỉ là hư danh. Nhất là phụ trách xuất lĩnh chi đội ngũ này 12 vị Tam Anh Hội chiến tướng, tựa ở hậu phương 10 vị chiến tướng, khí tức trên thân đều không ngoại lệ, toàn bộ đều là luyện thần phản hư cảnh. Mặc dù khí tức có mạnh có yếu, nhưng là cảnh giới đặt ở chỗ đó, cái này có thể so với hơn 10 nhị lưu thế lực liên hiệp mà cầm đầu hai người, càng là hợp đạo tôn giả tu vi. Phải biết, toàn bộ Ung Châu Đảo, trừ bỏ Tam Anh Hội bên ngoài, mặt khác hai đại thế lực, Thanh Long Trang cùng Liệt Dương Phiêu Cục thống soái, cũng bất quá là hợp đạo tôn giả mà thôi. Hiện tại Tam Anh Hội trực tiếp liền kéo ra khỏi hai vị hợp đạo tôn giả. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ coi như Minh Vô Nhai không ở, Tam Anh Hội không có võ đạo tông sư, nó vẫn là Ung Châu Đảo thế lực lớn nhất. Phần này uy thế không thể nghi ngờ để những cái kia ẩn núp ở trong Hà Nhạc Thành bên ngoài, nhìn trộm Tiêu gia các đại thế lực người cảm thấy sợ hãi. Đồng thời bọn họ cũng thấy phải hơi nghi hoặc một chút. Không phải nói Tiêu gia cùng Tam Anh Hội liên hiệp sao? Nghe nói vị kia Tam Anh Hội hội chủ Minh Vô Nhai còn mời Tiêu gia gia chủ Tiêu Nguyên Thần, còn có vị kia Thuần Dương Cung Thiên Hạ Hành Tẩu cùng một chỗ ở Phong Tuyết Sơn Trang dùng võ kết bạn đây. Làm sao trong nháy mắt, vừa mới qua một ngày, Tam Anh Hội liền bao vây Tiêu gia Hà Nhạc Thành bên trong. Hà Nhạc Thành thành thủ chắp hai tay sau lưng, đứng ở trên tường thành, nhìn xem khí thế hung hăng Tam Anh Hội đám người, khá là bất đắc dĩ lắc đầu. Giang hồ thảo mãng, thời buổi rối loạn a. Đại nhân, Tam Anh Hội nhân số đông đảo, nếu để cho bọn họ vào thành, sợ rằng sẽ gây nên hỗn loạn, một vị võ tướng hướng về phía Hà Nhạc thành thủ nói ra. Mà thành thủ thì là thở dài, yên tâm đi, bây giờ đang là thời khắc mẫn cảm, vô luận là Tam Anh Hội vẫn là Tiêu gia cũng không dám đem sự tình làm lớn chuyện, bọn họ đánh liền để bọn họ đánh tốt rồi. Nếu là thật dám tác động đến ta Hà Nhạc Thành. Hà Nhạc Thành thủ trong mắt lóe lên một đạo lãnh quang. Thật sự cho rằng ta đại càn quan viên đều là bài trí sao? Cùng lắm thì chính là một cái thượng tấu, Đừng quên, cái này Ung Châu đảo cuối cùng vẫn là triều đình. Nếu như ta nhớ không lầm, Uy Võ Hầu lãnh địa hẳn là ngay tại lân cận Uy Châu đảo a. Nếu là Võ Lâm thảo mãng thực dám không để ý luật pháp triều đình, họa loạn dân chúng mà nói, triều đình sẽ không bất kể Uy Võ Hầu. Đại Càn phụ trách trấn áp nội bộ cửu đại võ hầu một trong. Có hắn trấn áp, tin tưởng Tam Anh hội cũng không dám làm quá phận. Huống chi bây giờ đang là Tây vực xâm lấn, triều đình thần kinh nhạy cảm thời kỳ, nếu là Tam Anh hội thực làm chuyện khác người gì, chỉ sợ triều đình liền muốn cái thứ nhất bắt hắn khai đao. Giết gà dọa khỉ, cho nên đối mặt Tam Anh hội phách lối, Hà Nhật Thành thủ mặc dù sắc mặt khó coi, nhưng không có e ngại ý tứ, mà đổi thành một bên, Tam Anh hội cũng quả nhiên như Hà Nhạc Thành chủ dự đoán. Không có trực tiếp khí trương phá thành, mà là thành thành thật thật làm tốt thủ tục mới tiến nhập Hà Nhạc Thành bên trong. Sau đó lập tức trống rỗng đường phố, đem Tiêu gia phủ đệ chung quanh mấy con phố toàn bộ kéo không. Sau đó mới xem như triệt để bày ra tư thế bái này ban tặng. Chờ bọn hắn làm xong tất cả về sau, Ung Châu đảo các đại võ lâm thế lực thám tử cũng sớm đã nhận được tin tức tụ tập tới. Hai mắt sáng lên mà nhìn chằm chằm vào Tam Anh hội đám người. Mà cầm đầu hai vị hợp đạo chiến tướng liếc nhau, sau đó cũng là chủ động đứng ra, lớn tiếng nói, truyền hội chủ lệnh, Tiêu gia Tiêu Nguyên Thần tu hành ma đạo, nhà ta hội chủ bản ý là điều tiết võ lâm tranh chấp, lại không nghĩ bị Tiêu Nguyên Thần cái kia ác ma ám toán. Bây giờ bản thân bị trọng thương, liều lên tính mệnh ở trong Phong Tuyết Sơn Trang cùng cái kia Tiêu Nguyên Thần tử đấu. Thật sự là không thể tách rời tinh lực, lại lo lắng võ lâm đồng đạo lọt vào Tiêu gia phản phệ, cho nên điều động chúng ta đến đây. Nhất cử tiêu diệt Tiêu gia ma quật, trả Trung Nguyên võ lâm một cái thế giới tươi sáng. Hoa a, lời này vừa ra, chung quanh các đại thế lực đám thám tử nhau nhau cảm khái. Rốt cuộc là Ung Châu đảo đệ nhất thế lực, ra mặt này quả nhiên không phải bình thường dày a. Phải biết ngày hôm qua thời điểm, Tam Anh hội còn đối ngoại tuyên truyền, nói Tiêu gia chính là cự hiệp Tiêu Hạo Nhiên hậu duệ. Ở Ung Châu đảo chính là giang hồ chính đạo mẫu mực. Chúng ta học tập điển hình, hiệu triệu tất cả thế lực hướng đệ tử Tiêu gia học tập. Hàng ngày trên đường phố vịn lão nãi nãi băng qua đường, nhìn thấy một văn tiền giao cho thành vệ binh thúc thúc, còn có thấy việc nghĩa hăng hái làm. Nói tóm lại, đối Tiêu gia gọi là một cái tôn sùng, còn kém vỗ bộ ngực nói: từ nay về sau Tiêu gia ta bảo bọc, ngoặc kép, kết quả đây, cái này 24 giờ đều còn không có đi qua. Tam Anh hội người liền trong nháy mắt trở mặt không quen biết. Còn trực tiếp phái đại quân đi ra muốn tiêu diệt Tiêu gia, cái này thật sự là quá âm hiểm. Rõ ràng là sớm có dự mưu, một lần này các đại thế lực không kịp phản ứng, chờ chạy tới về sau, chỉ sợ cái này Tiêu gia sớm đã bị diệt. Tiêu gia nhiều năm như vậy gia sản, còn có đủ loại tài nguyên tu luyện, công pháp bí tịch, sợ rằng cũng phải tất cả đều bị Tam Anh hội đám này không biết xấu hổ ra hỏa lấy mất. Quá vô sỉ, mọi người ở đây nhao nhao ở trong lòng thầm mắng Tam Anh hội hèn hạ thời điểm. Đột nhiên, từ Hà Nhạc Thành một chỗ khác lại là mở lên từng đạo khí tức bàng bạc, giống như từng đạo tinh trụ phóng lên tận trời. Mặc dù về số lượng không bằng Tam Anh hội võ giả đại quân, nhưng về khí thế lại là không chút nào kém sắc. Cầm đầu hai vị hợp đạo chiến tướng sững sờ, tự động bạo phát ra bản thân khí tức, hướng về rõ ràng là đang chọc khóe khí tức áp bách xuống dưới. Ầm ầm, liền giây tiếp theo, năm đạo ngất trời khí trực tiếp đảo loạn Hà Nhạc Thành trên không thiên địa nguyên khí, cũng mang theo áp lực cực lớn hướng về Tam Anh hội hai vị hợp đạo chiến tướng đè ép xuống. Trong đó một đạo là hợp đạo tôn giả cảnh giới, mà đổi thành ngoại tứ đạo tương đối yếu kém, nhưng hợp lại cùng nhau lại là không kém cỏi chút nào với hợp đạo tôn giả. Chỉ chốc lát sau, Tam Anh Hội mọi người thần sắc chính là hơi đổi, mà chung quanh các đại thế lực đám thám tử cũng phản ứng lại. Cùng Tam Anh Hội đối kháng đám người này bên trong, hợp đạo khí tức rất rõ ràng, hẳn là Tiêu gia vị đại trưởng lão kia. Tiêu Lâm thân võ đạo khí tức, nhưng là khác ngoại tứ đạo, là Dương Trùng, còn có Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Doanh Phượng Tiên, ta nhớ không lầm, các nàng giống như đều là vị kia thuần dương cung thiên hạ hành tẩu người a. Đám này tịch thu tài sản và giết cả nhà người làm sao sẽ đến? Chẳng lẽ là đến giúp đỡ Tiêu gia? Không thể nào, trong đám người cũng có tin tức không linh thông, chỉ muốn xem náo nhiệt người ở. Vị nhân huynh này, ta xem bốn vị kia đều là nữ hài tử xinh đẹp tử a. Làm sao lại thành hung nhân? Không kiến thức rồi a hát. Các nàng đều là thuần dương cung vị kia thiên hạ hành tẩu thủ hạ. Cái này thế nhưng là tuyệt mật tư liệu. Người bình thường ta không nói cho hắn biết. Hiện tại ta vụng trộm nói cho ngươi a. Vị kia thiên hạ hành tẩu đại nhân. Trước đó thế nhưng là có tiền khoa. Nghe nói trước kia ở Nam Man đạo giết người trăm vạn. Liền lục phiến môn tổng bộ đầu cùng Nam Man đại đô hộ đều kinh ngạc vạn phần. Gọi hắn là trung cực sát nhân cuồng ma, khủng bố như vậy, cho nên ta đoán chừng a, vị kia nữ hài tử xinh đẹp, liền là ở cái này trung cực sát nhân cuồng ma bồi dưỡng phía dưới, mới trở thành bây giờ cái dạng này, thành tịch thu tài sản và giết cả nhà tuyệt đại người. Đáng tiếc cái này thật tốt dung nhan, khanh bản giai nhân, thế nhưng làm tặc a. Thật sự là để cho người ta tiếc hận không đã. Cái kia xác thực như thế. Trung cực sát nhân cuồng ma. Tên này nghe xong liền phi thường khủng bố a. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.